Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế hả? Không phải là vì lão cha chết tiệt của con sao? Triệu Giang Anh nhìn thái độ của con mình, trong lòng cũng bực bội. Chuyện này là sao? Con gây chuyện, cuối cùng chính nó lại không có kiên nhẫn. Hừ, mẹ cũng đừng làm gì hết. Con đã phiền muốn chết rồi. Con còn phải nghĩ lấy cớ, xin công ty cho nghỉ. Muốn gì mai nói. Con của mẹ cũng chỉ có một cái đầu. Mẹ đừng gây thêm chuyện rất thêm phiền phức cho con nữa. Trương Dương xem nhẹ suy nghĩ của mẹ mình, biết rõ không tốt, nhanh chóng nói. Cái bản mặt đầy vết thương của hắn ngày mai nhất định không thể đến công ty, nếu không để cho đồng nghiệp nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười hắn đến chết. Không may để cho Tử Mai nhìn thấy, lúc đó biết giải thích ra sao. Cho nên vẫn nghĩ cái cớ nghỉ ở nhà trốn tránh vài ngày. Triệu Giang Anh nghe hắn nói không có tức giận, ngược lại mắt còn sáng lên. Này con, không phải nhà Tử Mai có quyền lực lắm ư? Ba của nó không phải là cái gì cục trưởng đấy ư? Nếu con nhờ nó, nhất định nó có thể giúp đỡ con. Trương Dương nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ ra được cái chủ ý điên rồ như vậy? Nếu để cho Tiểu Mai giúp, mẹ không nghĩ đến chuyện con phải giải thích tại sao ba lại bị bắt giữ. Còn Vương gia nữa, chuyện này con đã mất bao công sức để giấu, mẹ muốn hại chết con à? Việc này nếu để cho Tử Mai biết, chắc chắn cô ta sẽ hỏi tại sao nhà hắn lại đánh nhau với Vương gia. Cho dù hắn tạm thời qua mặt được, lúc đến cục cảnh sát thì làm sao giấu được nữa? Chẳng phải chuyện này sẽ bị đổ sông đổ biển hết sao? Triệu Giang Anh bị con mắng cho ngẩn người, sau đó nước mắt nước mũi theo dòng rơi xuống, bắt đầu khóc lóc kể lể. Xảo số tôi khổ như thế này hả trời? 10 tháng mang thai sinh ra các người, tốn bao công sức hầu hạ nuôi các người lớn khôn, giờ già rồi muốn nhờ cậy một chút cũng chẳng được. Cái mạng già này còn sống làm gì nữa? Trương Dương bị tiếng khan thấp kể lể của mẹ làm cho phát cáu, liền trở về phòng mình nhắm mắt làm ngơ. Hai chị em Trương Phượng, Trương Mẫn ở trong phòng bếp vừa làm cơm xong đi ra phòng khách, chỉ thấy còn lại mẹ mình ngồi khóc lóc nỉ non đằng kia. Trương Phượng thì mau mau chóng chóng lánh mặt sang chỗ khác. Trương Mẫn thì mím môi vẻ mặt đầy ý hận đứng bên cạnh. Trong nhà rối ren thành như bây giờ đều là vì con tiện nhân Vương Tĩnh Kỳ kia. Hử, cô ta khiến cho cuộc sống của mình đảo lộn, mình cũng không thể để cho cô ta sống thoải mái được. Sáng ngày thứ hai, Vương Tĩnh Kỳ sớm đã rời giường, làm cho ba mẹ chút điểm tâm, có cháo nóng với hai cái bánh bao bỏ trong bình giữ nhiệt mang theo về từ tối hôm trước. Thu thập xong đồ đạc, cô liền mở cửa đi xuống dưới lầu. Cô muốn bắt chuyến xe buýt sớm nhất tới bệnh viện, sau đó còn phải đi xe buýt tới trường học. Cô mang theo nhiều đồ đạc này nọ, vừa vất vả đi tới, vừa phải chào hỏi, giải thích tình hình với hàng xóm. Rốt cục cũng đi tới cổng lớn của khu nhà, liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe có chút quen thuộc đang đậu phía trước. Cô nhìn vài lần, đó là chiếc Land Rover, cái biển số xe kia cũng rất giống. Cô theo bản năng nhìn xung quanh, xác định không có người, trong xe cũng không có động tĩnh gì. Cô liền chạy tới trạm chờ xe buýt, trong lòng thầm nhủ, chắc là hắn tới nơi này để làm việc thôi. Đây rõ ràng là cô đang an ủi mình. Nhà cô thuộc tiểu khu, thuộc loại cũ trong nội thành, phía trước cũng không có tiến hành cải tạo, di rời. Nơi này chỉ có một cái tòa nhà cũ, các cơ quan đơn vị gì đó đều không có. Vương Tĩnh Kỳ vừa đi vừa nghĩ, cũng không có kiên định là hắn tới đây để làm việc nữa. Nhịn không được quay đầu lại xem. Kết quả giật mình khi thấy chiếc xe Land Rover không có tiếng động nào đã đi theo phía sau cô. Ngay từ đầu, Chu Quẩn Du đã thấy Vương Tĩnh Kỳ nhìn rõ sắc xung quanh rồi, cố tình xem cô muốn làm gì, cho nên cũng không lên tiếng, liền lái xe đi phía sau cô, xem khi nào cô mới phát hiện ra hắn. Khi thấy cô quay đầu, hắn cũng không chơi nữa, phụng phịu, mở kính cửa tay bên ghế tay lái phụ xuống, nói với cô gái mang theo bao lớn bao nhỏ. Lên xe. Bước chân Vương Tĩnh Kỳ cũng không có dừng một chút nào, không quay đầu liền trực tiếp trả lời. Không làm phiền ngài, phía trước là trạm dừng, tôi đi xe buýt được rồi. Chu Quẩn Du thấy thái độ này của cô liền nghiêm túc nói. Em muốn anh dừng xe lại, bắt em lên xe hay em tự mình lên xe đây, em tự chọn đi. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy vậy không thể không dừng lại. Đây không phải là cho cô lựa chọn, đây là ép cô phải lên xe. Chiếc xe này mà đứng lâu ở cửa tiểu khu, cô sợ bị người khác nhìn thấy. Nếu hắn đi ra dây dưa với mình, không cẩn thận bị nhìn thấy, cô đúng là gặp phải phiền toái lớn rồi. Xem xét thiệt hơn một chút, lại nhìn tới mình mang theo túi lớn, túi bé, cuối cùng không suy nghĩ nữa, mở cửa tay lái phụ ngồi lên. Tôi muốn tới bệnh viện thứ hai, cảm ơn. Vương Tĩnh Kỳ lên xe, cũng không nhìn sang phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du cũng không so đo thái độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net